hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thục Trinh cười khẩy. 20 triệu, cô đưa tôi 20 triệu. Tôi sẽ nói cho cô biết mẹ ruột cô đang ở đâu. Cố Vân Tịch không thèm để ý, xoay người bỏ đi. Vương Thục Trinh sững sờ, vội vàng đuổi theo. Cố Vân Tịch, tôi nói thật mà, thật sự là mẹ ruột cô đó. Chẳng lẽ cô không muốn gặp mẹ mình sao? Cố Vân Tịch cười lạnh, muốn lừa tiền thì đổi chiêu khác đi. Loại chuyện nực cười này, khỏi diễn nữa, tôi nổi tiếng như vậy. Nếu mẹ tôi còn sống thì nhất định đã sớm đến tìm tôi rồi. Vương Thục Trinh, bà ta đúng là mẹ cô đấy. 19 năm trước, tôi chính là người bế cô đi từ tay bà ta. Lúc ấy cô mới vừa chào đời. Mẹ cô hình như có nỗi khổ gì đó. Nhưng giờ thì giỏi lắm rồi. Nếu cô nhận lại bà ấy, sau này cưới vào nhà họ Lục cũng không ai dám coi thường cô. Cố Vân Tịch, quả nhiên là phong cách của Cố Băng Nhan. Đến nước này vẫn còn muốn đứng trên cao, bắt người ta phải đến nịnh nọt. Cầu xin, Cố Vân Tịch dừng bước. Bà ta thực sự là mẹ ruột tôi à? Ánh mắt Vương Thục Trinh sáng bừng lên. Tất nhiên là thật rồi. Tôi không thể nhận nhầm được. Chính bà ấy đến tìm tôi. Rất muốn gặp cô. Thế nào? 20 triệu thôi. Tôi sẽ nói cho cô tất cả. Cố Vân Tịch cười nhạt. 20 triệu đó, bà đi mà đòi bà ta. Bà chẳng bảo bà ta bây giờ giỏi lắm sao? Thế thì chắc cũng chẳng thiếu 20 triệu đó đâu. Còn nữa, nhắn lại với bà ta dùm tôi. Muốn tôi nhận lại đúng không? Được thôi, chuyển khoản cho tôi 10 tỷ. Chuyển đủ 10 tỷ, tôi sẽ cho bà ta một cơ hội nhận lại con gái. Nói xong, Cố Vân Tịch quay lưng bỏ đi. Vương Thục Trinh đứng sững lại như hóa đá. Gió thổi qua khiến bà ta như người mất hồn, nét mặt như bị sét đánh. Cố Vân Tịch vừa nói gì cơ? Muốn đối phương chuyển cho cô 10 tỷ, cô mới bằng lòng nhận mẹ. Cái gì thế này? Sao hoàn toàn khác xa tưởng tượng của họ? 10 tỷ á? Cố Vân Tịch không thèm bận tâm, tiếp tục đi làm. Chết tiệt, chết tiệt, Cố Băng Nhan, đến bước này mà còn muốn tôi bỏ tiền ra trước. Ha, cả đời này, bà cũng nếm thử cảm giác bị người ta dồn ép đến phát điên là như thế nào đi. Khi Vương Thục Trinh đem những lời đó kể lại với Cố Băng Nhan, Cố Băng Nhan cũng hoàn toàn chết lặng. Bà ta hoàn toàn không thể tin được rằng Cố Vân Tịch lại nói ra những lời như vậy. Bao nhiêu năm qua không có người thân, luôn bị người đời coi thường, bị bắt nạt, bị chửi là đứa con hoang. Chẳng phải trong lòng cô rất khát khao được nhận lại mẹ ruột sao? Trước kia không muốn nhận Vương Thục Trinh là vì cô oán hận. Hận bà ta bỏ mặc mình, đến cuối cùng còn muốn lấy tiền của cô, lại còn khinh thường cô. Cố Vân Tịch là người nhạy cảm, tự ti, không thích kiểu người như Vương Thục Trinh cũng là điều dễ hiểu. Nên lần này, bà ta mới đặc biệt bảo Vương Thục Trinh nói rằng mình từng có nỗi khổ, bây giờ còn rất có địa vị. Vậy mà, sao lại có phản ứng này? Bà chắc chứ, cô ta nói muốn tôi đưa cô ta 10 tỷ thì mới chịu nhận tôi là mẹ. Vương Thục Trinh cũng bất lực. Đúng vậy, chính miệng cô ta nói đó. Tôi không hề bịa đặt. Vớ vẩn, Cố Băng Nhan tức giận quát lớn. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, chắc chắn rất khao khát có một mái ấm, làm sao có thể vì tiền mà nói những lời như vậy. Vương Thục Trinh nhún vai. Tôi không nói dối, cả 20 triệu, cô ta còn bảo tôi đi đòi bà nữa mà. Cố Băng Nhan, có phải bà lại kích động con bé, hay lại khinh thường nó? Tôi không có, thật sự tôi chỉ lặp lại y như bà dặn thôi. Vậy mà cô ta lại nói phải đưa 10 tỷ. Nếu không thì đừng mơ nhận lại con. Cách chương.